Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã khôi phục năng lực hành động. Hắn đi từng bước một về phía trước, thấy rõ quán trọ, chỉ là quán trọ đơn sơ, nhưng trong đó tựa như có thứ gì khác thường. Xem không hiểu. Hắn nhìn về phía biển hiệu quán trọ. Quán trọ Cựu Tửu. Giám định. Giang Hạo lựa chọn vận chuyển thần thông. Cũng muốn xem thần thông còn có thể sử dụng hay không, mặt khác hắn cũng muốn hiểu rõ một chút về quán trọ này. Rất nhanh, hắn phát hiện mình nhận được phản hồi của thần thông. Quán trọ Cựu Tửu, quán trọ duy nhất dưới chân Côn Luân, có bán rượu ngon, tốt nhất là nên chuẩn bị đầy đủ linh thạch. Lại có thể dùng được, nhưng cũng không dám định ra được thứ gì đặc biệt. Cho nên, tại sao sau khi ta chết lại tới chỗ này? Quán trọ này chính là đích đến cuối cùng của ta sao? Giang Hạo quan sát quán trọ. Mặc dù không biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây, nhưng chung quy cũng có một chỗ đến, có lẽ có thể hỏi ra chút gì đó. Mặt khác, lực lượng thần thông đang tiêu hao, nếu như sau khi tiêu hóa xong mà không hỏi ra được gì thì mình có khả năng sẽ tiêu tán theo. Đứng chờ ở bên ngoài tuyệt đối không phải lựa chọn tốt. Giang Hạo hít một hơi thật sâu, cất bước hướng về phía quán trọ. Càng đến gần càng có thể nghe được âm thanh vọng lại. Hình như có người đang cãi nhau. Ngươi gọi ta một tiếng đại ca, ta sẽ giao tuyệt học của ta cho ngươi. Ngươi nằm mơ. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Sau đó, Giang Hạo nghe được tiếng ồn ào, cuối cùng phịch một tiếng, có thứ gì đó bay ra từ bên trong, đúng lúc rơi xuống bên chân Giang Hạo. Cúi đầu xem xét, là một nữ hài tóc đỏ, tầm 4, 5 tuổi. Nàng nằm rạp trên mặt đất, vốn đang không có phản ứng gì, thấy có người ở bên cạnh, hốc mắt lập tức ẩm ướt. Giang Hạo tốt bụng đỡ đối phương dậy, nhẹ giọng hỏi, ngươi không sao chứ? Chân đau, ca ca có thể ôm. Tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo. Ngay sau đó, nàng ngây ngẩn cả người, trong đôi mắt có sự kinh hoảng, lập tức khóc thành tiếng. Mẫu thân, cha. Nàng vừa khóc vừa chạy trở vào quán trọ. Giang Hạo có chút không rõ ràng cho lắm, mình nhìn dọa người như vậy sao, nhưng mà, hắn đúng là chưa từng tiếp xúc với đứa trẻ nào nhỏ như vậy. Lúc bé gái chạy ngược trở về, một vị tiên tử mặc váy màu vàng lập tức tử ôm lấy nàng, sau đó liền thấy tiểu nữ hài chỉ về phía Giang Hạo. Tiên tử kia có chút tức giận, dường như muốn nói là ai bắt nạt con. Sau đó, nàng nhìn về phía Giang Hạo. Nàng không khỏi sửng sốt một chút, ông chặt lấy bé gái tóc đỏ. Hai người sợ hãi kêu oa oa, sau đó chạy vào trong quán trọ. Giang Hạo. Mình đến hình như không được hoan nghênh. Không đợi Giang Hạo tới gần, cánh cửa đột nhiên chết xuống dưới, hai cái đầu nhô ra. Một cái không biết là của yêu thú nào, một cái khác đương nhiên là của đứa bé kia. Ngay sau đó, phía trên đứa bé có một nam tử trẻ tuổi ló đầu ra, gương mặt hai người có chút tương tự. Rất nhanh, một nữ tử tóc đỏ khác cũng ló đầu ra, nữ tử váy màu vàng kia cũng tò mò thò đầu ra, sau đó lại là một vị nam tử trẻ tuổi anh tuấn. Những người này đi từ dưới lên, đang thò đầu ra quan sát chính mình. Giang Hạo hơi kinh ngạc. Mấy người bọn họ đều mang vẻ tò mò, giống như đang nhìn thứ gì đó kỳ quái. Giang Hạo cũng thấy bọn hắn kỳ quái, hắn vốn định mở miệng hỏi một chút xem có thể vào trong hay không. Nhưng ở bên trong dư quang, hắn phát hiện quán trọ đang dần hư hóa, con đường sau lưng cũng là như thế. Hư hóa đang dần tới gần hắn. Nói cách khác, nơi này cũng không phải là điểm cuối của hắn. Thấy thế, Giang Hạo liền không lên tiếng nữa, mà là cung kính thi lễ gặp mặt, sau đó cất bước hướng về phía trước. Đằng sau thỉnh thoảng truyền đến tiếng kinh hô, nhưng Giang Hạo không nghe rõ. Sau khi hỗn độn bao trùm quán trọ, hết thảy đều biến mất. Thấy thế, Giang Hạo chỉ có thể hướng từng bước một vào bên trong. Trên đường đi, hắn nhìn thấy rất nhiều người, bọn hắn ngự kiếm mà đi, bay khắp trong ngoài. Đột nhiên quanh một tiếng. Có hai người đánh nhau từ bên trong tới bên ngoài, sức mạnh đáng sợ trực tiếp sang bằng đường lớn, xung quanh tràn ngập sức mạnh đáng sợ. Lại là vậy, mỗi ngày đều như này, các ngươi không chán sao, có người giận dữ mắng, sau đó bắt đầu quy hoạch đường lớn một lần nữa. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, nhưng mà vẫn chậm rãi đi vào bên trong, bởi vì không có đường đi nên có chút phiền phức. Nhưng hắn vẫn thuận lợi tiến vào bên trong. Sau khi đi vào, hắn nhìn quanh hai bên, phát hiện bên trái sơn phong đều là hư ảnh, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hỗn độn bao trùm, chỉ có sơn phong bên phải là sáng tỏ. Giang Hạo chưa từng chần chờ, đi từng bước một về phía bên kia. Trên đường đi, có người ngự kiếm trên không, sẽ cúi đầu nhìn về phía hắn, dường như có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền rời đi, cũng không có người quấy rầy. Bước đi của Giang Hạo không nhanh, nhưng hắn cảm giác mình mới chỉ đi có mấy bước mà đã tới dưới ngọn núi. Sau khi đi lên, hắn chợt nghe thấy tiếng quất. Đi qua xem xét, là một vị thiếu niên đang trồng cây. Giang Hạo tới gần lập tức thu hút sự chú ý của đối phương. Ngươi là ai? Vị thiếu niên kia buông quất xuống, tò mò hỏi. Vãn bối Giang Hạo, tiền bối là, Giang Hạo cúi đầu cung kính hỏi. Tiền bối? Ngươi là đang giễu cợt ta sao? Vị thiếu niên này tức giận nói, ta họ Mạc, là đệ tử chính thống duy nhất của ngọn núi này. Mạc đạo hữu đang làm gì vậy? Giang Hạo hỏi. Phong chủ nhìn ta không vừa mắt, để ta trồng cây, sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ chơi chết hắn, sau đó lên làm phong chủ. Mạc thiếu niên tức giận nói. Giang Hạo nhìn thấy hỗn độn sắp vượt qua mình, liền không nói thêm gì nữa. Hắn khách khí hành lễ, sau đó cất bước hướng lên phía trên. Lần này, trên đường đi không còn đụng phải người nào nữa. Giữa sườn núi, Giang Hạo nhìn thấy một mảnh rừng đào. Nơi đó là rõ ràng nhất, hẳn là phương hướng chính xác. Tiến vào rừng đào, Giang Hạo phát hiện nơi này có trận pháp, hơn nữa còn là mê trận. Trận pháp nhỏ, hẳn là có thể phá. Nghĩ như vậy, Giang Hạo bắt đầu phá trận, sau đó tự tin đi vào bên trong. Qua một lúc sau, hắn quay về vị trí cũ. Chắc là có chút sai lầm, lần này nghiêm túc một chút. Giang Hạo lần nữa bắt đầu phá trận. 15 phút sau, lại quay lại chỗ cũ. Theo lý thuyết thì phải vào được rồi chứ, chẳng lẽ không phải mê trận bình thường. Giang Hạo cẩn thận nghiên cứu một lát, lần nữa có lòng tin, sau đó một đường đi vào bên trong. 15 phút sau, Giang Hạo lại trở về lần nữa. Hắn rũ mắt, cảm khái, xác thực không phải mê trận bình thường. Chính là mê trận bình thường. Chỗ sâu trong rừng đào truyền tới một giọng nói tức hỗn hỉnh, gặp qua người kém trận pháp, nhưng chưa thấy người nào kém như ngươi, đây chính là mê trận bình thường. Giọng nói thanh thúy êm tai, chỉ là có chút thiếu kiên nhẫn. Giang Hạo ngẩng đầu trông qua, chỉ thấy một tiên tử váy lam đi ra từ bên trong. Ngũ quan nàng tinh xảo, làn da trơn bóng, bộ váy màu lam bọc lấy thân thể của nàng, phản phất như phất phới theo gió. Chỉ là, trong đôi mắt nàng mang theo một chút bất mãn, còn có chút tức giận. Giang Hạo quan sát một lúc, chờ đối phương lộ vẻ tức giận mới cúi đầu cung kính nói, vãn bối tư chất ngu dốt. Ngu dốt? Nào chỉ là ngu dốt, ngươi đã tu vi gì rồi, thế mà không giải được mê trận này, người tới tức hỗn hển. Vãn bối luyện thần sơ kỳ. Giang Hạo đáp. Hả, nữ tử một mặt kinh ngạc, ngươi luyện thần sơ kỳ. Ta mù à? Giang Hạo không có trả lời. Hay là ngươi coi ta là kẻ ngốc, nữ tử lại hỏi. Giang Hạo lần nữa trầm mặt. Câm. Không biết nói chuyện, nữ tử cũng không có bỏ qua. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo cảm thấy Hồng Vũ Diệp rất tốt, ít nhất sẽ không một mực truy vấn hắn. Sau đó, nữ tử mang theo Giang Hạo đi vào bên trong. Xuyên qua rừng đào, Giang Hạo nhìn thấy một khoảng sân đơn giản. Trong sân có một chiếc bàn đá, nơi chủ vị là một vị nam tử, trong tay hắn đang cầm sách. Thấy người đến, hắn mới buông sách xuống và nhìn ra ngoài. Trong nháy mắt đối mặt với đối phương, Giang Hạo có một loại cảm giác nguy cơ. Người này tựa như người bình thường. Ngồi đi. Nam tử chỉ vị trí đối diện. Giang Hạo do dự một chút vẫn là ngồi xuống, nữ tử kia thì ngồi xuống ở bên cạnh. Ta tới đây là bởi vì tiền bối, Giang Hạo hỏi. Không sai biệt lắm, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn ở lại nơi này. Nam tử bình thản nói. Giang Hạo nhíu mày hỏi, tiền bối là phong chủ ngọn núi này, ngươi gọi là phong chủ là được, người bên cạnh là phu nhân của ta. Phong chủ nói. Gọi ta phong chủ phu nhân là được. Phong chủ phu nhân nhắc nhở. Vậy hai vị tiền bối để ta tới đây là có nguyên do gì sao? Giang Hạo hỏi. ngươi cảm thấy vận khí của ngươi như thế nào? Phong chủ hỏi. Hẳn là không tệ. Giang Hạo trả lời. Vậy ngươi cảm thấy một người có thể vô duyên vô cớ tiếp nhận vận khí tốt không? Phong chủ lại hỏi. Giang Hạo trầm mặt. Trước đừng hỏi cái này, ta có một vấn đề. Phong chủ phu nhân đột nhiên đánh gãy cuộc trò chuyện. Giang Hạo hơi nghi hoặc nhìn sang, lúc này phong chủ lại bắt đầu đọc sách, dường như không thèm để ý tới chuyện mình bị đánh gãy. Ngươi có đạo lữ rồi, phong chủ phu nhân trợn tròn mắt, vẻ mặt tò mò. Giang Hạo lắc đầu, không có. Không có, phong chủ phu nhân kinh ngạc, sau đó nói, chẳng lẽ ngươi không có gặp được một nữ tử mỹ mạo lại đối tốt với ngươi? Không có. Giang Hạo lần nữa lắc đầu. Sao lại không có, phong chủ phu nhân chau mày, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, lúc còn trẻ ngươi có từng gặp phải biến cố gì không, có quen biết vị nữ tử nào không giống bình thường hay không? Giang Hạo hơi chút suy nghĩ, chân thành nói, vãn bối có nhớ lại một chút, không có. Vậy bên cạnh ngươi có xuất hiện một vị nữ tử nào luôn hầu ở bên người, đối với ngươi toàn tâm toàn ý, phong chủ phu nhân hỏi lần nữa. Giang Hạo vẫn là lắc đầu, không có. Thật sự không có, phong chủ phu nhân chưa từ bỏ ý định. Thật. Giang Hạo đáp. Trong lúc nhất thời, đối phương ngây ngẩn cả người, sau đó nhìn về phía phong chủ bên cạnh, không có. Từng. Phong chủ đọc sách, qua loa gật đầu. Không có. Phong chủ phu nhân đưa tay khép sách của đối phương lại, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn nói không có. Có thể là duyên phận còn chưa tới đi. Phong chủ bất đắc dĩ nói. Ánh mắt phong chủ phu nhân lộ ra vẻ bất mãn, dùng chân âm thầm đá đá đối phương. Giang Hạo rũ mắt, không nói gì. Có thể tới đây chính là duyên phận. Phong chủ nhìn về phía Giang Hạo, nói, ta cho ngươi hai lựa chọn. Là cái gì? Giang Hạo hỏi. Một là ở lại chỗ này, ta sẽ để cho trưởng giáo thu ngươi làm đồ đệ. Phong chủ bình tĩnh nói, hai, ta sẽ đưa ngươi trở về, sống lại lần nữa. Sống lại trong thân thể kia, Giang Hạo hỏi. Đúng vậy. Phong chủ gật đầu. Giang Hạo rũ mắt. Ngươi do dự cái gì? Bên kia lại không có đạo lữ. Phong chủ phu nhân rầu rĩ không vui nói. Nếu như ta gặp phải tuyệt cảnh, dù là sống lại cũng phải chết thì sao? Giang Hạo hỏi. Sẽ tiếp tục chết. Phong chủ nói với vẻ tiếc nuối, chỗ này của ta cách chỗ kia của ngươi quá xa, không can thiệp đến được, nhưng ta sẽ cố gắng để ngươi được phục sinh tại thời điểm tương đối an toàn. Thủ đoạn phục sinh là tiền bối lưu lại, Giang Hạo hỏi. Không hoàn toàn là vậy. Phong chủ đáp. Vậy. Giang Hạo do dự một chút rồi nói, những thứ khác thì sao? Phong chủ cười nói, ngươi nói là ngươi vận khí tốt, không có quan hệ quá lớn với ta. Tốc độ tu luyện của ngươi có nhanh không? Phong chủ phu nhân tò mò hỏi. Coi như có thể. Giang Hạo đáp. Coi như có thể là như nào? Trăm năm thành tiên. Hả? Chậm sao? Ngươi mấy tuổi rồi? 82. Ngươi vẫn nên nói ngươi luyện thần đi. Giang Hạo nhìn qua nàng, ánh mắt cũng không rời đi chỗ khác. Ầm, đầu Giang Hạo trực tiếp bị một thanh kiếm gỗ vỗ xuống, hắn liền quay đầu lại. Rất đau. Nghĩ kỹ chưa, phong chủ nhìn Giang Hạo, nói, một khi đưa ra lựa chọn, sẽ không còn khả năng đổi ý, có gì mà phải nghĩ, ngươi lại không có đạo lữ. Phong chủ phu nhân nói. Giang Hạo cũng không để ý tới nàng, trầm tư một lát rồi nói, vãn bối có một vấn đề muốn hỏi tiền bối, tiếp nhận vận khí tốt phải bỏ ra cái gì? Bỏ ra cái gì? Phong chủ cười nói, bên chỗ các ngươi có nhiều người có vận khí tốt không? Giang Hạo nghĩ đến Sở Tiệp và Thượng An, nói, cũng không nhiều lắm. Giọng nói phong chủ bình thản không chút gợn sóng, ngươi sẽ không phải cho rằng chỉ có tốt mới là vận khí tốt đó chứ? Ngẫm lại xem, những thứ cực đoan nhất mà cũng không đủ vận khí, thì những vật kia sao có thể xuất hiện? Nhưng đó là đồ tốt sao? Hết thảy đều không phải là đã sớm an bài tốt rồi sao, chỉ xem người ta lựa chọn như nào mà thôi. Đồng thời, có vận khí tốt không có nghĩa là có thể xuất hiện cực hạn. Không cần áp đặt mình vào trong một dàn khung nào đó. Ngươi sẽ làm cái gì, chưa từng có người biết được. Bọn hắn chỉ có thể biết được xác suất mà thôi. Trái hay phải đều do ngươi lựa chọn. Thật giống như việc ngươi không có đạo lữ, chỉ là xác suất không có. Phong chủ phu nhân không cam lòng nói. Có đáp án chưa? Phong chủ hỏi. Giang Hạo gật đầu, rồi. Là cái gì? Phong chủ lại hỏi. Xin tiền bối tiễn ta về nhà đi. Giang Hạo đứng dậy cung kính hành lễ. Phong chủ phu nhân nhăn mày, nhưng không có mở miệng. Chắc chắn chưa? Phong chủ hỏi. Chắc chắn. Giang Hạo gật đầu. Vì sao? Phong chủ phu nhân hỏi. Giang Hạo suy tư chốc lát rồi nói, nhà của vãn bối ở bên kia. Phong chủ phu nhân không lên tiếng nữa. Phong chủ đứng lên, nói, đã chuẩn bị xong. Xong rồi. Giang Hạo gật đầu. Trở về rất nguy hiểm, mình hẳn là còn ở bên trong Thiên Cực tỉnh Mặc Châu. Chỉ cần Thiên Cực Ách Vận Châu không bộc phát, lại khống chế tỉnh Mặc Châu thì mình hẳn là có thể sống sót. Nếu như Ách Vận Châu bạo phát, cũng không biết có thể thuận lợi phục sinh hay không. Lại là lựa chọn xúc động. Trước đó lựa chọn đồng quy vu tận, bây giờ vì trở về, cũng có thể là một con đường chết. Hy vọng chúng ta tương lai còn có thể gặp lại. Phong chủ phất phất tay. Trong nháy mắt, Giang Hạo cảm giác hỗn độn bao trùm lấy mình. Còn có điều gì muốn nói không? Phong chủ lại hỏi. Giang Hạo nhìn về phía phong chủ phu nhân, chân thành nói, vãn bối thuở nhỏ bị bán vào ma môn, ban đầu trong lòng có rất nhiều oán khí, khi đó vãn bối mới 5 tuổi. Sau này tu vi có thành tựu, cộng với việc vận khí tốt, có thể trở về một chuyến. Lúc đó, vãn bối rất muốn gặp lại bọn họ, ý định ban đầu chính là muốn khiến cho bọn họ kinh ngạc và hối hận một chút. Nhưng mà lại nghe nói bọn họ đã rời đi. Trong lúc nhất thời, trong lòng có chút thất bại. Thì ra, nếu như không nhanh chóng gặp lại người mà mình muốn gặp thì có khả năng sẽ không còn gặp lại được nữa. Nếu như không nói ra hết những lời muốn nói thì sẽ không còn cơ hội nói ra miệng. Nếu như bọn họ còn sống, vãn bối muốn nói với bọn họ rằng, vãn bối đã không còn là trẻ con, trong lòng không còn oán khí nữa. Giọng nói rơi xuống, Giang Hạo cung kính hành lễ một cái. Lúc này, hỗn độn phun trào, mang theo hắn hướng về phía hư không vô tận. Giang Hạo quay đầu nhìn thoáng qua, liền không nghĩ nhiều nữa. Hắn cần trở về. Người bên kia có lẽ còn đang chờ hắn. Chỉ là không biết phải bao lâu mới có thể tỉnh lại. Trong mơ hồ, hắn phảng phất như nghe thấy hai người trong sân đang nói chuyện. Ngươi vì sao không ngăn cản hắn? Hắn không phải đã nói hắn đã không còn là trẻ con hay sao? Mấy ngày sau, trên bầu trời Nam Bộ, ánh sáng màu đỏ bên ngoài mặt trời màu lục đang dần vỡ vụn, một thân ảnh màu đỏ mang theo một người nhanh chóng rời đi, biến mất tại chỗ như là ánh sáng. Mà không có ánh sáng màu hồng áp chế, mặt trời màu lục liền nhanh chóng khuếch tán, dù có hạo thiên kính chiếu rọi thì cũng không cách nào ngăn cản được bao lâu. Cùng lúc đó, phía trên mặt trời màu lục có một thanh trường đao bay ra. Đen nhánh, không thấy rõ dáng vẻ. Trong hư vô phảng phất như có một vị nam tử cầm lấy chuôi đao này, sau đó chém xuống một đao. Trong lúc vô hình phảng phất như có một giọng nam yếu ớt truyền ra, lần này là một lần cuối cùng, ngươi nhìn cho kỹ. Thức thứ bảy thiên đao, Nại Hà Thiên. Vào tháng 6, Bích Trúc đã chạy ra khỏi Nam Bộ. Nàng có chút khó có thể tin nổi, mình thế mà trốn ra được. Trong lúc nhất thời, hốc mắt nàng bắt đầu ẩm ướt, xảo di, chúng ta trốn ra được rồi, ta thế mà còn sống. Nàng khóc, đời này nàng khóc không nhiều, trong mấy tháng ngắn ngủi này đã khóc tới tận 2 lần. Xảo di nhìn lên bầu trời màu lục kia, tim cũng không khỏi đập nhanh, mặt trời này sẽ bộc phát sao? Không biết, nhưng mà kéo dài lâu như vậy rồi, tiên môn khẳng định đã kịp phản ứng, tất nhiên sẽ toàn lực áp chế. Bích Trúc nói, hiện tại nàng mặc dù đã thành tiên, nhưng vẫn không cách nào tiếp cận vật này, tới gần một chút khả năng đều phải chết. Thật ra, lúc ấy nếu như không có lực lượng màu đỏ áp chế, về sau lại có một thanh đao chém xuống gắt gao áp chế Thiên Cực tỉnh Mặc Châu thì nàng căn bản không có cơ hội trốn đi. Mặc dù không biết đó là thủ đoạn của ai, nhưng rõ ràng không cách nào khắc phục. Bởi vì, mấy tháng sau khi một đao kia chém xuống, Thiên Cực tỉnh Mặc Châu lại một lần mở rộng, mặc dù có tiên môn áp chế, nhưng cũng không dễ áp chế như trước đó nữa. Sao lại xuất hiện chuyện này vậy? Xảo Di vô ý thức hỏi. Bích Trúc cũng muốn biết lắm, sao đột nhiên lại bạo phát, không hề có chút nhắc nhở nào. Hiện tại tỉnh còn sống hay không đều là hai chuyện. Đột nhiên, nàng đã nhận ra mật ngữ thạch bản chấn động, sau đó nói, Xảo Di, chúng ta ngồi thuyền rời đi. nàng không muốn chậm trễ chút nào, muốn mau chóng rời khỏi. Đã lâu rồi, không có tụ hội, lần tụ hội này có thể hỏi thăm một chút tình huống. Vào lúc ban đêm, Bích Trúc ngồi lên pháp bảo phi thuyền, nhanh chóng tiến về phía hải ngoại. Giờ tí. Nàng đắp kính chăn cho mình, tiến vào mật ngữ thạch bản. Vừa đi vào, nàng liền bắt đầu tìm kiếm bóng người xung quanh. Một người, hai người, ba người, bốn người. Tinh có, Tỉnh không có mặt. Trong lúc nhất thời, nàng chợt có dự cảm xấu. Những người khác cũng phát hiện Tỉnh xác thực không có mặt. Rất nhanh, tụ hội bắt đầu. Đan Nguyên nhìn về phía vị trí của Tỉnh, nói, không nghĩ tới trong hai năm ngắn ngủi này lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đám người quỷ tiên tử có chút ngoài ý muốn, Đan Nguyên tiền bối hình như cũng không có lập tức phát hiện ra chuyện tại Nam Bộ. Không biết là đang làm cái gì. Đan Nguyên tiền bối biết đã xảy ra chuyện gì không, quỷ tiên tử lập tức hỏi. Đám người tinh đều đang đợi quỷ tiên tử hỏi thăm. Dưới tình huống hiện tại, mọi người căn bản không có tâm tình làm chuyện gì khác, Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu có thể lấy mạng bọn họ bất cứ lúc nào. Nhất là quỷ tiên tử và tinh. Hai người nguy hiểm nhất. Một người còn ở Nam Bộ, một người vừa mới rời đi Nam Bộ. Một khi không cách nào áp chế, dù chạy có nhanh thì cũng không nhanh bằng Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu khuếch tán. Có người chủ động thả Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu ra. Đan Nguyên nói. Nghe vậy, đám người chấn kinh. Chuyện này. Chủ động phóng thích, đây chẳng phải là Tỉnh, nhưng mà tại sao lại chỉ có một viên, hai viên còn lại thì sao, vì sao, quỷ tiên tử hỏi. Tỉnh thấy thế nào đều không phải là một người xúc động, vì sao lại đột nhiên phóng thích Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu. Những người khác cũng là nghi hoặc, nghĩ mãi mà không rõ. Không rõ tình huống cụ thể, nhưng ta nhận được một tin tức, thiên địa xuất hiện dị biến, có thể là. Giọng nói Đan Nguyên mang theo chút tiếc nuối, đệ nhất cổ kim khả năng đã bỏ mình. Tin tức này làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Đệ nhất cổ kim chết rồi. Tiếu Tam Sinh chết rồi, Tiếu Tam Sinh chết rồi, cho nên Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu được thả ra, có người tìm được Tiếu Tam Sinh, muốn đánh giết hắn. Cho nên Tiếu Tam Sinh thả Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu ra, Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu ở trên người Tiếu Tam Sinh, Thiên Cực Ách Vận Châu ở trên người Giang Hạo, mà Thiên Cực Mộng Cảnh Châu thì ở trên người Tỉnh, cho nên trước mắt mới chỉ dẫn nổ một viên, càng suy đoán càng không thể tưởng tượng nổi. Quỷ tiên tử cũng nói ra suy đoán của mình. Những người khác cảm thấy có khả năng, nhưng lại cảm giác không đúng chỗ nào đó. Theo lý thuyết, ngoại trừ người của Vạn Vật Trung Yên thì không người nào dám đi thử xem uy lực của hung vật Thiên Cực cả. Tinh nói, bất kể là ai tìm được Tiếu Tam Sinh, chỉ cần Tiếu Tam Sinh không địch lại và lấy hạt châu ra, đối phương cũng không dám làm cái gì. Nhưng nếu không bị uy hiếp tính mạng, Tiếu Tam Sinh bóp nát hạt châu Thiên Cực làm gì, cũng không phải là không được, lỡ như là muốn liều chết để diệt trừ đệ nhất cổ kim này thì sao, Trương Tiên Tử nói. Xác thực cũng có loại khả năng này. Nhưng Tỉnh không ở đây, cho nên mọi người cũng không biết chân tướng. Có người muốn biết đại khái chuyện đã xảy ra lúc hạt châu bị dẫn bạo, có thể đổi một cái thù lao. Đan Nguyên nói. Chuyện này liền khó khăn. Quỷ tiên tử có chút cảm khái. Người biết đại khái đều đã chết. Thật ra, các ngươi có là đều không biết chuyện này. Liễu đột nhiên mở miệng. Những người khác có chút ngoài ý muốn, đều đưa mắt nhìn sang. Liễu cũng không thèm để ý, mà là nghiêm túc nói, nghe nói Long tộc gần đây có một vị cường giả chết, là kiểu vô cùng mạnh kia. Nếu như đoán không sai thì hẳn là vị từng xảy ra xung đột với Kim Long. Tinh lập tức nhớ ra cái gì đó, nói, ta nhớ là, thời gian Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu bộc phát và trận xung đột kia của Kim Long cách nhau có mấy tháng. Bọn hắn đều tại Nam Bộ, hơn nữa về phía vị trí cũng có khả năng là trùng khớp. Đan Nguyên nói, cho nên có thể là Chân Long tìm được Tiếu Tam Sinh. Các ngươi nói xem có khả năng là tìm được Tỉnh hay không? Quỷ tiên tử tò mò hỏi, thời điểm đó Tiếu Tam Sinh đi theo bên cạnh Tỉnh, sau đó vị cường giả kia hùng hổ dọa người, cuối cùng. Cho nên, Tỉnh không đến, đệ nhất cổ kim thì chết rồi, hoàn toàn hợp lý. Vậy tại sao Thiên Cực Mộng Cảnh Châu lại không có bộc phát? Trương tiên tử hỏi. Quỷ tiên tử không cách nào giải thích. Nhưng nàng cảm thấy Tỉnh làm rất nhiều chuyện đều có liên quan tới Long tộc, không biết đây có phải là kế hoạch của hắn hay không. Nếu đúng là vậy, thì thật là đáng sợ. hiện tại đã khống chế được thiên cực tĩnh mạch châu được chưa? Liễu hỏi. Tất cả mọi người đều muốn biết rõ vấn đề này, cho nên đều lập tức nhìn về phía Đan Nguyên. Đan Nguyên lắc đầu, không khống chế được bao lâu nữa, nếu như không còn có biện pháp, Nam Bộ sẽ nguy hiểm. May mà là sau đại thế, nếu không hiện tại đã triệt để không kiểm soát được rồi. Đám người thổn thức. Không có cách nào liên hệ được với tỉnh sao? Quỷ tiên tử hỏi. Bên phía Thiên Âm Tông thì sao? Liễu hỏi. Mọi người đều biết, trước kia muốn liên hệ với tỉnh đều tìm đến Thiên Âm Tông, Giang Hạo, có lẽ có thể liên hệ với hắn. Đám người nhìn về phía Tinh, cũng chỉ có Tinh đang ở gần đó. Ta có đi qua, hắn hình như đang bế quan. Tinh nói. Nghe thế, đám người cũng không biết nên nói cái gì. Sau đó, quỷ tiên tử lại hỏi về chuôi đao kia. Đan Nguyên đưa ra đáp án, quy khư, nhưng đó cũng không phải là bản thể của đao, còn chưa xác định được vị trí của bản thể. Sau đó, Đan Nguyên lại hỏi có người nào có thể kiềm chế hung vật thiên cực trong khoảng thời gian ngắn hay không. Mọi người đương nhiên đều không có manh mối, nhưng mà Liễu còn nói bên phía Tổ Long Chi Tâm xuất hiện biến động lớn, trái tim dường như đã suy yếu đi rất nhiều. Đám người kinh ngạc, nói cách khác, chuyện lần này có khả năng thật sự là do Long tộc tạo thành. Nhưng tạm thời còn không biết được chuyện cụ thể, có lẽ có thể đi tiếp xúc Tổ Long Chi Tâm một chút. Bọn hắn lại nói rất nhiều chuyện, sau đó phát hiện mỗi lần tỉnh không ở đây, đều là lúc hung vật thiên cực xảy ra vấn đề. Thiên Âm Tông. Tiểu Ly ngồi khoanh chân ở dưới bàn đào thụ, nhìn như đang tu luyện, trên thực tế thì đang lẩm bẩm cái gì đó. Nhưng mà, trong mấy tháng ngắn ngủi kia, nàng đã từ kim đan sơ kỳ tấn thăng kim đan viên mãn. Ít ngày nữa liền có thể trở thành cường giả nguyên thần. Tốc độ tấn thăng này trực tiếp kinh động đến Khổ Ngọ Thường. Hắn là người phát hiện nhanh nhất, sau đó liền nhanh chóng dùng biện pháp che đậy tu vi cho Tiểu Ly. Tốc độ tấn thăng này làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ. Thiên tài không cách nào trực diện, hắn thậm chí còn xuất hiện ý nghĩ khác nhưng cũng may đã bị hắn áp chế xuống. Ngay cả hắn đều nghĩ như thế, một khi bị người trong tông môn biết được, Tiểu Ly sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên, hắn hạ lệnh cấm Tiểu Ly hiển lộ rõ ràng tu vi, tiếp tục giữ vững kim đan sơ kỳ. Theo lý thuyết, Tiểu Ly hiện tại kim đan viên mãn có thể xem là yếu. Nhưng nàng lại trực tiếp từ kim đan sơ kỳ tấn thăng đến kim đan viên mãn chỉ trong vòng nửa năm, đây lại là chuyện khác. Đây không phải là ẩn giấu tu vi rồi đột nhiên thể hiện ra ngoài, mà là thật sự dần dần tấn thăng. Dù sao, cứ cách mấy ngày Tiểu Ly đều sẽ tới thỉnh giáo hắn. Nhìn thấy nàng tấn thăng kim đan trung kỳ hắn còn có chút vui mừng, nhưng sau đó lại là kim đan hậu kỳ, kim đan viên mãn. Hắn liền vui mừng không nổi. Hắn loáng thoáng cảm thấy tiểu nha đầu này mới là thiên tài đáng sợ nhất tại Thiên Âm Tông. Về việc tại sao lại tu luyện, đáp án của Tiểu Ly rất đơn giản, vì không để nước mắt rơi nữa. Đông, một quả bàn đào rơi xuống từ trên cây, đập vào đầu của Tiểu Ly. Ai nha? Tiểu Ly ôm đầu, nhìn xung quanh một chút, phát hiện là bàn đào rơi xuống bên chân, mặt liền lộ vẻ vui mừng, không phải ta tham ăn, là tự quả bàn đào này đưa tới cửa. Nàng nhanh chóng nhặt bàn đào lên. Nàng vừa ăn vừa quét dọn sân, nhưng mà nàng không có tiến vào lầu 2, nơi đó là chỗ sư huynh nghỉ ngơi. Sư huynh đã nghỉ ngơi rất lâu rồi, sư tỷ nói sư huynh sẽ tỉnh lại, nàng vô cùng tin tưởng. Cho nên, nàng tu luyện xong liền đến đây chờ sư huynh tỉnh lại. Con thỏ nói sư huynh đang bế quan, nàng cảm thấy cũng đúng, bế quan sẽ thường xuyên không gặp mặt. Chỉ là, nàng vẫn luôn không dám ngủ, bởi vì ngủ thì sẽ nằm mơ, mơ thấy mặt trời màu lục, cũng sẽ nhớ tới cảm giác mặt trời màu lục đột nhiên xuất hiện. Cho nên, mỗi lần nàng đều tỉnh lại với gương mặt đầy nước mắt. Quét dọn xong, Tiểu Ly tiếp tục ngồi xuống dưới bàn đào thụ, lúc này trên cây có rất nhiều quả, nhưng nàng đều không có ăn, giữ lại cho sư huynh ăn. Sau đó, nàng lại ngồi khoanh chân, bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Chỉ là, vừa mới nhắm mắt lại không bao lâu, đầu lại bị thứ gì gõ xuống, nhìn sang thì thấy là một quả bàn đào đầy đặn. Tiểu Ly lập tức nhặt nó lên, quả này nhất định rất ngọt, giữ lại cho sư huynh. Nói xong, Tiểu Ly liền lau lau bàn đào, sau đó liền muốn cất vào. Chỉ là, vừa mới có hành động, nàng liền thấy phía trước nhiều thêm một đôi giày. Tiểu Ly nghi ngờ ngẩng đầu. Vừa nhìn liền ngây ngẩn cả người. một nam tử mặc đồ xanh đang đứng ở nơi đó, quan sát nàng với vẻ mặt nghi hoặc. Vừa nhìn thấy đối phương, hốc mắt Tiểu Ly lập tức ẩm ướt. Ngay sau đó, giọt nước mắt to như hạt đậu không tự chủ được mà rơi xuống. Nàng muốn lau sạch, phát hiện càng lau lại càng nhiều. Giang Hạo nhìn Tiểu Ly đang khóc thút thít, có chút không hiểu. Sắc mặt hắn lúc này tái nhợt, khí tức trên người có chút lộn xộn, lúc tỉnh lại không cách nào tu luyện, liền ra ngoài hít thở không khí. Không nghĩ tới lại nhìn thấy Tiểu Ly, càng không nghĩ tới Tiểu Ly vừa nhìn thấy hắn thì lập tức bật khóc. Gần đây không được ăn no sao, Giang Hạo ôn hòa mở miệng, hình như gầy đi rồi. Ta cho rằng sư huynh giống như A Công A Bà, không cần Tiểu Ly nữa. Tiểu Ly nghẹn ngào nói. Giang Hạo nhìn Tiểu Ly, vừa mới tỉnh lại không bao lâu, hắn còn chưa được thanh tỉnh cho lắm. Nhưng mà, nhìn thấy dáng vẻ của Tiểu Ly, hắn cảm thấy nàng có thể đã nằm mơ hoặc là cảm nhận được gì đó. Theo lý thuyết, nàng không thấy mình chết mới đúng. Nhưng mà, lâu như vậy mới sống lại, đúng là khiến cho hắn ngoài ý muốn. Hơn nữa, hắn còn ở trong nhà của mình, chuyện này càng ngoài ý muốn hơn. Sẽ không? Giang Hạo nói. Sau này cũng sẽ không, Tiểu Ly lại hỏi. Giang Hạo trầm mặc một hồi, gật đầu nói, từng. Thật sao, Tiểu Ly lập tức không khóc nữa, hơn nữa còn bắt đầu gặm bàn đào. Không phải nói để lại quả này cho ta sao? Giang Hạo hỏi thầm trong lòng. Nhưng mà, nhớ tới những trải nghiệm trước đó, hắn có chút cảm khái. Cũng không biết là thật sự đi đến chỗ kia, hay là một loại mộng cảnh do thần thông mang tới. Nhưng mà, Giang Hạo trầm mặc. Hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, bất kể như thế nào thì mình đã sống lại, xem như là một chuyện tốt. Về phần những chuyện khác, hắn cũng không phân rõ được, ký ức thậm chí có chút mơ hồ. Chỉ có cảm giác là có chút rõ ràng, hắn thậm chí còn cảm thấy là bởi vì mình chết rồi, vì muốn sống mà sáng tạo ra một huyễn cảnh cho mình theo bản năng. Giang Hạo ngồi xuống trước chiếc bàn dưới bàn đào thụ, sau đó cũng bảo Tiểu Ly ngồi xuống. Hắn bắt đầu pha trà, chỉ là lá trà bình thường nhất. Hiện tại đã tháng mấy rồi, Giang Hạo hỏi. Tháng 6, sư huynh đã ngủ gần nửa năm. Tiểu Ly đáp. Ta tại sao lại ở chỗ này, Giang Hạo hỏi. Là sư tỷ mang sư huynh về. Tiểu Ly chân thành nói, lúc mặt trời màu lục xuất hiện, ta lo lắng cho sư huynh liền muốn đi tìm sư huynh, nhưng mà sư tỷ xuất hiện, sau đó ta liền ngủ mất. Sư tỷ đi vào bên trong mang sư huynh ra ngoài, sau đó lại mang chúng ta trở về. Tiểu Ly nói rất đơn giản. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời màu lục, trong lòng có chút cảm khái. Như nghĩ tới điều gì đó, Giang Hạo nhìn bảng một chút. Danh tính, Giang Hạo, tuổi tác, 82, tu vi, chân tiên viên mãn, công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh, thần thông, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô một phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên kim cương bất hoại, sâm la vạn tượng, khí huyết, 0/100, không thể tu luyện, tu vi, 0/100, không thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể đạt được, thần thông không còn. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo có chút thất vọng mất mát. Thần thông đã từng bồi bạn hắn gần 80 năm cứ thế biến mất. Khí huyết và tu vi cũng không còn. Cuối cùng, hắn vì con chân long kia mà mất hết tất cả. Sau đó, Giang Hạo giám định chính mình. Trạng thái, Hồng Vũ Diệp dùng đại đạo của bản thân tái tạo nhục thân cho ngươi, suy yếu, thân trúng dương cổ của thiên tuyệt cổ độc. Tái tạo nhục thân cho ta. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, nhưng mà tại sao mình vẫn còn trúng thiên tuyệt cổ độc, nhục thân hủy diệt, thân thể tử vong, cổ độc nhất định sẽ không còn. Vì sao hiện tại vẫn là trạng thái trúng cổ độc? Cũng không thể là do cổ độc ăn vào trong thần hồn được đúng chứ, Giang Hạo nghi hoặc, nhưng không để ý quá nhiều. Sau đó, Tiểu Ly lại nói cho hắn biết, sau khi hắn trở về liền nói với bên ngoài là mình bế quan, còn có người từng tới tìm hắn. Còn về mặt trời màu lục kia, nàng không biết gì cả. Sau khi hiểu rõ tình huống đại khái, Giang Hạo mới để cho Tiểu Ly đi chơi. Nhưng mà, Tiểu Ly không chịu rời đi, lo lắng mình vừa đi thì sư huynh sẽ lại ngủ mất. Giang Hạo cũng không thèm để ý, chỉ là có chút tò mò, sao tu vi của Tiểu Ly lại đột nhiên biến thành kim đan viên mãn rồi. Ta muốn bắt đầu tu luyện. Tiểu Ly chân thành nói. Giang Hạo nhìn qua nàng, ít nhiều có chút hiểu rõ. Ngày thứ hai, Tiểu Ly mới rời đi. Con thỏ trở về, hưng phấn nói chủ nhân có thể tỉnh lại đều là do bạn bè trên đường cho nó mặt mũi. Giang Hạo cũng không để ý, mà là bắt đầu khôi phục trạng thái của mình. Đầu tháng 7, trạng thái của Giang Hạo đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, ảnh hưởng do tử vong mang tới cũng dần dần biến mất. Xem ra ngươi đã tốt lên. Một giọng nói đột nhiên truyền đến từ phía sau. Giang Hạo quay đầu nhìn lại. Hồng Vũ Diệp mặc một bộ váy màu đỏ, ngồi ở dưới gốc bàn đào thụ. Giang Hạo nhìn qua đối phương hồi lâu, sau đó mới xoay người cung kính thi lễ gặp mặt, tiền bối, đã... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lâu không gặp. Sáng sớm, từng tia nắng rơi vào trong sân. Giang Hạo nhìn về phía Hồng Vũ Diệp dưới gốc cây, ánh sáng chiếu vào gương mặt nàng, như là một phong cảnh không cách nào coi nhẹ. Trạng thái của người trước mắt cũng không được tốt lắm. Đã lâu không gặp, Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, nói, 6 tháng. Giang Hạo lắc đầu, có lẽ tiền bối cảm thấy là 6 tháng, nhưng vãn bối đã trải qua rất lâu, tử vong lại sống lại, cũng không phải là chuyện trong 6 tháng ngắn ngủi. Lúc hắn được đưa trở lại, có thể dần dần phát hiện được trạng thái thân thể của mình. Nếu như hắn là một bộ xương khô, như vậy trong nháy mắt phục sinh liền có thể sinh ra máu thịt, mặt khác hắn cũng có thể trì hoãn việc tỉnh lại. Chờ thêm mấy trăm năm, bên ngoài có lẽ đã ổn định lại. Chỉ là, hắn không có làm như vậy. Khi hắn phát hiện không sai biệt lắm liền tỉnh lại. Lúc sống lại, hắn cảm giác rất an tâm, vốn cho rằng mình sẽ ở nơi dã ngoại hoang vu, nào nghĩ tới lại ở ngay trong nhà của mình. Mặc dù có chút suy đoán, nhưng nghe Tiểu Ly nói xong thì hắn cũng rất bất ngờ. Cảm giác như đã qua mấy đời. Trước kia là thiếu chút nữa thì chết, lần này là chết thật. Bóng tối vô tận thôn vệ hắn, không được giải thoát. Giờ phút này, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng mảnh thiên địa này đã không còn Giang Hạo. Nếu không phải thần thông cho hắn cơ hội, câu chuyện của hắn đã kết thúc rồi, cảm giác rất đáng sợ. Ngươi đã trải qua những gì? Hồng Vũ Diệp do dự một chút rồi hỏi. Tại sao tiền bối lại cảm thấy ta có thể sống lại? Giang Hạo hỏi ngược lại. Trên người ngươi có một cổ lực lượng đặc thù che chở, có khí tức của sự sống. Hồng Vũ Diệp trả lời. Lúc nàng cứu chữa cho hắn đã vô lực hồi thiên, nhưng xác thực đã nhận ra được sự khác thường. Giang Hạo ngồi dưới gốc bàn đào thụ, pha trà cho Hồng Vũ Diệp. Trữ vật pháp bảo của hắn vẫn còn, chỉ là bên trong không còn linh thạch nữa, hơn 700 vạn hiện tại chỉ còn lại hơn 7 vạn. Hắn có chút cảm khái. Đó chính là linh thạch hắn tích lũy trong mấy chục năm, cũng không biết đã đi đâu rồi. Pha trà xong, Giang Hạo nhớ lại một chút rồi nói, vãn bối giống như tiến vào một giấc mộng. Mộng, Hồng Vũ Diệp có chút ngoài ý muốn. Trong mộng ta lâm vào vực sâu vô tận, sẽ ngủ say ở bên trong, mọi chuyện thế gian dường như đều không liên quan gì đến ta. Chỉ là, vào lúc sắp yên lặng thì chợt có người đánh thức vãn bối. Giang Hạo nhớ lại, tiếp tục nói, sau đó, vãn bối gặp được hai người đặc thù. Là một đôi vợ chồng, nam chủ nhân kia đã cho vãn bối hai lựa chọn. Hai lựa chọn, Hồng Vũ Diệp tò mò nói. Vâng, một là để vãn bối ở lại nơi đó, để vãn bối bái một vị trưởng giáo làm sư phụ, hay là trở về. Giang Hạo đáp. Hai lựa chọn này khác nhau ở chỗ nào? Hồng Vũ Diệp hỏi. Có lẽ ở lại chính là hoàn toàn chết đi. Giang Hạo chậm rãi nói. Trong mộng, ngươi hẳn là cảm thấy ở lại mới là lựa chọn tối ưu đúng chứ? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo gật đầu. Đúng thế. Ở lại trở thành đệ tử của trưởng giáo, thấy thế nào cũng là chuyện tốt. Trở về, phải tiếp tục đối mặt với thiên cực tỉnh Mặc Châu, không thể đoán trước được sinh tử. Vậy tại sao ngươi lại lựa chọn trở về? Hồng Vũ Diệp uống trà, hỏi. Giang Hạo rũ mắt, quan sát lá trà trước bàn, nhẹ giọng mở miệng, rất nhiều chuyện còn chưa hoàn thành giúp tiền bối. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp chợt dừng động tác uống trà, sau đó khôi phục bình thường, chuyện gì? Giang Hạo khẽ lắc đầu, nói rõ, không nhớ rõ lắm, nhưng hẳn là có không ít chuyện. Thật sự không nhớ rõ, mình đã kéo dài rất lâu, chỉ nhớ rõ còn chưa tìm được chủ nhân phía sau mật ngữ thạch bản, còn chưa biết rõ lai lịch của Thương Uyên Long Châu. Hắn dự định kéo dài rất nhiều chuyện cho tới lúc thực lực của mình đầy đủ, có thể khống chế sống chết của bản thân. Hắn không phải một người vong ân phụ nghĩa, nhưng lại sợ mất khống chế, sợ chết đi. Chỉ khi thực lực đầy đủ thì mới có thể quyết định chuyện của mình, sống sót thật tốt. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà trong tay xuống, nói, bởi vì chuyện này sao? Giang Hạo lắc đầu, nói, nhà của vãn bối ở chỗ này. Nhà, Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, nhà của ngươi không phải bị phá hủy rồi sao? Tiền bối nói đùa. Giang Hạo nhìn xung quanh sân, nơi này mới là nhà của vãn bối. Hồng Vũ Diệp trầm mặt, không lên tiếng nữa. Giang Hạo uống trà. Lúc ấy, ngươi tại sao lại bóc nát Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo nhớ lại một chút, nói, đi về bên trái có thể sống, bên phải thì có thể an tâm chết. Cho nên ngươi lựa chọn hướng về bên phải, Hồng Vũ Diệp suy tư chốc lát rồi nói, bởi vì Tiểu Ly. Không biết. Giang Hạo lắc đầu, lúc đó, ta đã suy nghĩ rất nhiều, cũng cảm khái cuộc đời của mình, bởi vì cố kỵ quá nhiều mà nhẫn nhịn cay đắng, không cách nào khống chế được rất nhiều chuyện. Nếu như đã không cách nào quyết định sống sót, vậy thì quyết định chết. Nếu như đổi thành người khác thì ngươi sẽ chọn như nào? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo rũ mắt, trầm mặc hồi lâu rồi lắc đầu nói, không biết, lúc đó có tiền bối ở đó, cho nên vãn bối mới có thể không cố kỵ gì mà chết. Nếu như không có tiền bối thì mọi chuyện vãn bối làm đều không có ý nghĩa gì cả. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, không tiếp tục hỏi thăm những chuyện này nữa, mà là hỏi sau khi sống lại thì có cảm giác gì. Cảm giác như đã trải qua năm tháng vô tận, có chút mờ mịt, thậm chí là luống cuống. Giang Hạo do dự một chút, nói, nhưng mà, ta có chuyện một hỏi tiền bối một chút. Hồng Vũ Diệp uống trà, cũng không mở miệng, ra hiệu Giang Hạo nói chuyện. Giang Hạo châm chước một lát, nói, vãn bối trước khi chết có trúng cổ độc, sau khi sống lại vẫn là trúng cổ độc, có chút tò mò cổ độc này lại mạnh như vậy sao? Hồng Vũ Diệp nhìn kỹ người trước mặt một hồi, nói, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Hạo trầm mặt. Ta chính là không biết mới hỏi. Ta cảm thấy tiền bối tất có thâm ý, Giang Hạo đáp. Sau đó, hắn lại hỏi một câu, tiền bối có biết 700 vạn linh thạch trong trữ vật pháp bảo của vãn bối đã đi đâu rồi không? Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp lại nhìn người trước mắt một chút, giọng nói mang theo một chút trêu tức, ngươi cảm thấy thế nào? Hẳn là rơi rồi. Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, nói, ngươi định xử lý chuyện phía sau như nào? Giang Hạo không rõ. Tiếu Tam Sinh chết, phân lượng của đệ nhất cổ kim không nhẹ, thiên địa xuất hiện phản ứng. Một số người thực lực cường đại bây giờ đều đã biết Tiếu Tam Sinh chết rồi. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo ngoài ý muốn, nói như thế thì kẻ địch của mình tạm thời sẽ không nghĩ trăm phương ngàn kế chú ý tới mình nữa. Đây là một chuyện tốt. Ngoài ra còn có một chuyện. Hồng Vũ Diệp chỉ mặt trời màu lục, nói, ngươi định xử lý cái kia như nào? Giang Hạo nhìn về phía mặt trời màu lục, đây là mối nguy hiểm cực lớn. Nhưng mà, mình bây giờ còn có thể làm sao, vãn bối không có cách nào. Giang Hạo lắc đầu. Đây không phải là Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu đang ở trong trạng thái phong ấn, căn bản là không có cách phong ấn. Đừng nói là mình nhỏ yếu, dù cho cường đại thì cũng chưa chắc đã có thể phong ấn. Nếu như bọn hắn có thể tranh thủ thời gian 10 ngày cho ngươi thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vậy ngược lại là có thể, nhưng trước mắt xem ra hẳn là không cách nào làm được. Giang Hạo nói. Nếu như có thể xử lý, hắn đương nhiên muốn xử lý. Cứ đặt ở Nam Bộ như thế, lỡ như bạo phát một cái. Hơn nữa, người của Vạn Vật Trung Yên khẳng định sẽ không an phận, để càng lâu càng là nguy hiểm. Nhưng thời gian 10 ngày, thật sự có thể làm được sao, cũng không phải là khống chế trong 10 ngày, mà là phong ấn 10 ngày. Do dự một chút, hắn nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, nói, tiền bối có biện pháp. Tìm ra quy cư là được. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Quy cư, Giang Hạo nhớ là đan nguyên tiền bối cũng đang tìm nó. Quy cư là bội đao của Thiên Cực Hoàng Chủ, có lẽ ngươi có thể đi hỏi người ở dưới sông Tử Tịch kia một chút. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, quy cư lại có lai lịch như vậy. Hắn xác thực phải đi xử lý, dù sao cũng là mình thả ra. Suy tư một lát, Giang Hạo tò mò hỏi, hiện tại người người đều biết Tiếu Tam Sinh chết rồi, vãn bối có phải là an toàn rồi hay không? Tiếu Tam Sinh chết rồi, cổ kim thiên lại không chết, Giang Hạo cũng còn sống, mặt khác Tĩnh đã chết rồi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tĩnh đã chết rồi sao? Đúng vậy, nếu như tỉnh chết thì cũng có thể. Nhưng tỉnh không thể chết. Tác dụng của tỉnh quá lớn, rất nhiều thứ đều phải dựa vào tỉnh. Mặt khác, người chết là đệ nhất cổ kim, Tiếu Tam Sinh chưa chắc đã chết. Bây giờ mình còn sống, nhưng dấu vết lưu lại ở bên trong thiên địa đã sớm bị xóa đi theo tử vong trước đó. Dù cho Tiếu Tam Sinh còn sống thì cũng đã không phải là đệ nhất cổ kim Tiếu Tam Sinh nữa. Nhưng bất kể như thế nào, bây giờ mình xác thực có thể an tâm tiếp tục sống ở bên trong tông môn, tiếp tục tu luyện. Còn về đại thế, tranh đấu như nào đều không có liên quan gì tới hắn. Chuyện của Tiểu Ly có chút phiền phức, rõ ràng đối phương không có phát hiện ra cấm kỵ Chi Long, nhưng vẫn tìm tới. Nghĩ tới đây, Giang Hạo tò mò hỏi một câu, ngày đó tiền bối có tới thật sao? Hồng Vũ Diệp biết Giang Hạo chỉ là ngày nào. Đúng vậy. Nàng gật đầu. Vậy tiền bối bị người nào cản trở? Giang Hạo lại hỏi. Tổ Long. Hồng Vũ Diệp trả lời. Nghe vậy, Giang Hạo có chút khó có thể tin nổi. Tổ Long không phải đã chết rồi sao? Sau đó Hồng Vũ Diệp lại nói, Tổ Long chi tâm có lực lượng của hắn. Nghe vậy, Giang Hạo có thể hiểu rõ. Xem ra, muốn để cho Tiểu Ly xuống núi, trước tiên cần phải hủy đi Tổ Long chi tâm. Nhất định phải đi làm chuyện này, như thế liền không còn tai họa ngầm nữa. Sau đó, hai người không nói gì, chỉ là uống trà. Hồi lâu sau, Hồng Vũ Diệp mới nói, sống lại một lần nữa, chuyện từng tiếc nuối còn tiếc nuối không? Giang Hạo đặt chén trà xuống, nói khẽ, không có chuyện gì tiếc nuối cả, ta đã làm những chuyện có thể làm, có thể buông xuống rồi. Chân chính buông xuống. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chậm rãi nói, đời người mà, một tuổi có hương vị của một tuổi, đứng đúng chỗ thì sẽ thấy được phong cảnh, duyên sâu duyên cạn. Đời người ăn một bái mì sẽ ít đi một bát, đời người gặp mặt một lần sẽ ít đi một lần. Đời người chính là phép trực, ngày tháng sau này cũng không còn dài. Năm đó, nhà ta khóa cửa lại, sau này mở ra lại chính là một câu chuyện xưa khác. Giang Hạo nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, cười nói, con đường của ta không ở quá khứ, mà là ở tương lai. Trong nháy mắt giọng nói của Giang Hạo rơi xuống, trong thân thể bắn ra đạo khí vô tận. Đạo khí phun trào, bắt đầu cuốn lên. Đạo khí vốn nồng đậm bắt đầu xuất hiện hình dạng, có góc cạnh, một bút vẽ xuống. Hoa văn đại đạo. Giờ khắc này, khí tức đại đạo bao phủ lấy Giang Hạo, tường vân đại đạo nở rộ ánh sáng. Nhất niệm nhập thiên tiên. Trong sân, khí tức đại đạo tràn ngập bốn phía, bị các linh dược khác hấp thu, mà bên ngoài lại không có bất kỳ biến hóa nào. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, trong lòng có chút cảm khái. 10 năm. Từ thành tiên cho đến thiên tiên. Tự Bạch đứng trên một ngọn núi, nhìn về phía mặt trời màu lục, trong lòng bùi ngùi mãi không thôi. Hiện tại Nam Bộ không khác gì luyện ngục nhân gian. Vô số người đang điên cuồng trốn đi. Thiên Âm Tông vốn đang bị nhòm ngó, lại không có người nào vây quanh. Người người đều muốn chạy trốn khỏi Nam Bộ, tiến về chỗ khác. Bởi vì, mặt trời này sẽ có thể lấy mạng của vô số người. Hắn cũng không có thoát đi, trên lý thuyết thì hắn có thể bình yên rời đi. Tu vi của hắn, năng lực, pháp bảo, đều có thể chống đỡ cho hắn nhanh chóng rời đi, thậm chí tông môn cũng sẽ tới tiếp ứng hắn. Nhưng hắn không thể rời đi. Chuyện này có một nhân vật cực kỳ mấu chốt, Thiên Âm Tông, Vạn Tình Nhai, Giang Hạo. Đây là người duy nhất có liên quan tới tỉnh, tìm được hắn có lẽ sẽ có thể tìm ra hy vọng. Đáng tiếc là đối phương đang bế quan. Hắn không dám xông vào. Dù sao Thiên Cực Ách Vận Châu khả năng còn ở bên trong, một khi xuất hiện biến hóa gì đó liền triệt để xong đời. Nhưng mà, gần đây hắn nghe nói Giang Hạo đã kết thúc bế quan, chỉ là còn chưa có xuất hiện. Chờ đối phương xuất hiện, liền có thể đi qua bái phỏng, hy vọng có thể có một ít thu hoạch. Ngày kế tiếp, hắn nghe nói Giang Hạo xuất hiện, đã đi đến Linh Dược Viên. Không chần chờ nữa, hắn lập tức đi đến Đoạn Tình Nhai, trực tiếp đi tìm Giang Hạo. Dù sao Giang Hạo có liên quan tới Sở Xuyên, mà Sở Xuyên lại có quan hệ với Sở Tiệp. Lúc trước, hắn cũng từng tới đây vì chuyện này, đương nhiên có thể lấy làm lý do. Hôm nay Giang Hạo tại Linh Dược Viên, nghe nói Tự Bạch muốn tới thì cực kỳ ngoài ý muốn. Sư đệ, ngươi có phải là đã trêu chọc đối phương rồi hay không? Diệu Thính Liên hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Sao mình lại trêu chọc đối phương rồi? nhưng mà hắn đại khái cũng hiểu được tại sao đối phương lại muốn tới. Thiên cực tỉnh Mặc Châu bộc phát, không cách nào liên hệ được với tỉnh, đương nhiên là sẽ đến tìm mình. Đây là chuyện không cách nào ngăn cản. Sư đệ, ngươi biết mặt trời màu lục kia là cái gì không? Diệu Thính Liên nghiêm túc nói, đây chính là thứ có thể hủy diệt mọi thứ. Nói cách khác, thời gian chúng ta còn sống đã không nhiều, cho nên ngươi không cần phải áp chế suy nghĩ trong lòng của mình nữa đâu. Nói cho sư tỷ biết, ngươi coi trọng người nào trong tông môn? Hoặc có thể nói, ngươi thích người nào ở tông môn khác? Nói ra đi, đều đã lúc này rồi, dù sư tỷ có phải liều cái mặt xinh đẹp này thì cũng phải đi làm mối cho ngươi. Giang Hạo. Hắn còn tưởng rằng Diệu sư tỷ sẽ nói liều cái gương mặt mo này. Hắn không có trả lời, yên lặng rời xa. Diệu Thính Liên tới gần, có chút ngoài ý muốn nói, sau khi sư đệ bế quan đã không còn giống trước đó nữa. Giang Hạo tò mò nhìn sang. Chính là không còn vội vàng sao động nữa, cũng không muốn bàn giao lại nhiều chuyện giống như sư phụ nữa. Diệu Thính Liên nói. Giang Hạo cảm thấy Diệu sư tỷ đúng là một người nhạy cảm. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Diệu Thính Liên lại lập tức nói, cho nên tương lai tốt đẹp như thế, chúng ta hẳn là nên tìm đạo lữ để chia sẻ. Nghe vậy, Giang Hạo nghĩ đến một chút chuyện. Lúc còn trẻ gặp phải một nữ tử không giống bình thường. Thật ra là có. Năm 19 tuổi, mình đã gặp phải người thay đổi cả đời mình, cuộc sống yên tĩnh đã bị phá vỡ như vậy. Nhưng nếu có người hỏi, dĩ nhiên chính là không có. Về những chuyện khác, thật ra hắn cũng không biết, cũng không xác định được. Rất nhiều thứ đều không có đơn giản như mình nghĩ. Giang Hạo lắc đầu, đi tới bên cạnh Mục Khởi, chờ đợi một hồi liền rời đi. Diệu Thính Liên muốn tiếp tục đi theo, liền bị Mục Khởi kéo lại. Chỉ cần Giang Hạo đi qua đó, Diệu sư tỷ đều sẽ bị đánh gãy, không cách nào rời khỏi bên người Mục Khởi sư huynh. Không bao lâu sau, Tự Bạch tới. Hắn đến, rất nhiều người đều có thể nhìn thấy. Ông Tồn Lễ Độ, đứng ở nơi đó lại lộ vẻ vô cùng cao lớn, tựa như người khổng lồ, mang đến cho người ta cảm giác nặng nề. Giang Hạo gặp gỡ đối phương, lập tức cung kính hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Tự Bạch cười lắc đầu, Giang đạo hữu còn nhớ Sở Tiệp. Còn nhớ. Giang Hạo gật đầu, ta có một vị sư đệ rời đi vào nhiều năm trước, hình như chính là đi tìm nàng. Tự Bạch chỉ về phía dòng sông, có muốn ra ngoài một chút hay không? Tiền bối mời, Giang Hạo đương nhiên không dám từ chối. Thực lực của Tự Bạch rất mạnh, năng lực chưởng khống linh khí không phải là bình thường. Bờ sông. Bọn hắn đi tới. Sau khi không còn người nào, Tự Bạch mới mở miệng, Giang đạo hữu cảm thấy mặt trời màu lục kia có khả năng giải quyết không? Vãn bối không biết, chuyện này đã vượt khỏi phạm trù nhận biết của vãn bối. Giang Hạo đáp. Tự Bạch cũng không thèm để ý, vậy ngươi cảm thấy kẻ có được nó, có thể thu hồi nó hay không? Giang Hạo biết hắn đang nói đến tỉnh. Hắn suy tư một lúc rồi nói, vãn bối không xác định, nhưng cảm thấy người có được nó hẳn là đã gặp phải chuyện gì, nếu không thì sao lại phóng xuất thứ đồ này chứ? Nghe vậy, Tự Bạch lại nói, vậy người này còn đang bận sao? Gặp phải biến cố lớn như thế, vãn bối cảm thấy người nào đều cần thời gian. Giang Hạo đáp. Bờ sông. Giang Hạo và Tự Bạch đi dọc theo con đường nhỏ. Bọn hắn ban đầu là nói tới mặt trời màu lục, sau đó nói tới chuyện tu luyện. Giang Hạo yên tĩnh lắng nghe. Mặc dù rất nhiều thứ đều không có tác dụng với hắn, nhưng lý giải của Tự Bạch vẫn khiến hắn cảm thấy mới mẻ. Đối phương mang đến cho người ta một loại cảm giác đỉnh thiên lập địa, như là lực lượng của hắn, nặng nề như là núi cao. Đây là ảnh hưởng từ việc tích lũy và khống chế lực lượng. Có thể nói đối phương rất có thành ý, nhưng cái này không thích hợp với Giang Hạo. Tự Bạch là thiên kiêu chi tử của tiên môn, cho nên hắn vốn phải có khí chất như vậy. Nhưng mình không có, mình chỉ là một đệ tử chân truyền bình thường, không muốn quá bị người khác chú ý. Nói xong chuyện tu vi, Tự Bạch lại nói về Sở Xuyên và Sở Tiệp. Chỉ là đơn giản trò chuyện một chút. Nói là Sở Tiệp đã rời khỏi Minh Nguyệt Tông lâu rồi không có trở về, Sở Xuyên rời đi tông môn cũng đã lâu rồi không có trở về. Hai người nói có chút giống nhau. Giang Hạo chỉ là gật đầu. Con đường của Sở Xuyên không dễ đi, hắn không giống Sở Tiệp, hết thảy đều rất thuận lợi. Hơn nữa, cho đến trước mắt, tu vi của bọn hắn chênh lệch nhất định là rất lớn. Sở Xuyên nhiều nhất là nguyên thần, mà Sở Tiệp ít nhất là phản hư, xác suất lớn đã vũ hóa. Nam Bộ. Trong một đầm lầy nào đó, Sở Xuyên một thân chật vật, trên bờ vai là một con hắc ưng. Hắn lúc này đã là nguyên thần trung kỳ. Từ sau khi trốn khỏi sa mạc, hắn liền đến nơi này, lúc ấy hắn đã kiệt lực, sau đó được cứu. Người cứu hắn chính là một người bình thường trong trấn. Nhưng mà, thiếu gia giàu có nhất thị trấn kia muốn cưỡng đoạt thiếu nữ cứu hắn, cha mẹ thiếu nữ đi nói rõ lý lẽ lại bị đánh gãy chân. Thậm chí, hắn còn muốn lăng nhục thiếu nữ, sau đó lại giết chết. Sở Xuyên nào có thể chịu đựng được, dù đang trọng thương cũng trực tiếp bùng nổ, trực tiếp diệt cả nhà kia. Máu chảy thành sông. Hắn cũng bị người trong trấn e ngại. Nhất là khi hắn lấy ra hồn cờ có được từ bí cảnh trong sa mạc, trực tiếp thu hết một nhà kia vào bên trong. Tiếng kêu thê thảm bị rất nhiều người nghe thấy. Mặc dù hắn giết một nhà này đều là vì tốt cho mọi người, nhưng mà thủ đoạn ma đạo này lại khiến cho người trong trấn ăn ngủ không yên. Cuối cùng, Sở Xuyên chủ động rời đi, không muốn gây thêm phiền phức cho mọi người. Lúc này, hắn đi tới đầm lầy này, thuận tay cứu được con hắc ưng này. Coi như có người bầu bạn đi. Hắn không thể nuôi được một thỏ da giống như sư huynh, nhưng mà nuôi một con thú có thể giúp đỡ dò đường chắc là cũng được, hy vọng hắc ưng có chút tác dụng. Nếu như thực sự vô dụng, khi đói bụng cũng có thể ăn. Mặt trời màu lục này là có chuyện gì? Cảm giác rất nguy hiểm. Sở Xuyên ngẩng đầu nhìn mặt trời màu lục. Hắn không dám đi qua, chỉ có thể đi theo hướng ngược lại. Đã ra ngoài mấy thập niên, cách Đông Bộ vẫn đang còn xa vời. Hô, đột nhiên có cuồng phong gào thét. Trên bầu trời có những con chim kỳ quái đang hướng về phía bên này. Sở Xuyên nhìn qua liền tê cả da đầu, nhìn về phía hắc ưng, nói, ngươi rốt cuộc đã trộm thứ gì của bọn chúng lại khiến cho bọn chúng truy sát như thế. Hắc ưng trợn mắt một cái, sau đó không lên tiếng nữa, yên lặng chỉ đường cho Sở Xuyên. Sở Xuyên không dám lưu lại, nhanh chóng thoát đi. Ngươi xác định chỉ cần hướng về phía trước liền có thể an toàn. Hắc ưng gật đầu. Sở Xuyên không nghĩ ngợi thêm, nhanh chóng hướng về phía trước. Mấy ngày sau, hắn trốn ra khỏi đầm lầy, nhìn thấy một ngọn núi. Hắc ưng chỉ về phía trên ngọn núi. Sở Xuyên quay đầu nhìn về phía sau, xác định không có bị nhìn chằm chằm nữa liền ngự kiếm mà đi. Hắn vẫn luôn không dám bay chính là vì lo lắng sẽ bị phát hiện. Nhưng mà, vừa bay liền bị phát hiện, chỉ có thể nhanh chóng tới gần sơn phong. Đáng tiếc, đám chim phía sau không hề có ý định dừng lại. Nếu như bị đuổi kịp, hắn không chết thì cũng sẽ bị lột da. May mà, lúc hắn sắp đến sơn phong, chợt có một cổ yêu lực khổng lồ chấn nhiếp ra ngoài, quét lui toàn bộ đàn chim phía sau. Thấy thế, Sở Xuyên có chút mừng rỡ, nhưng cũng có chút lo lắng. Theo lý thuyết, mình cứu được hắc ưng, hẳn là có thể nhận được thù lao, nhưng chỉ sợ là không dễ trò chuyện với yêu tộc. Quả nhiên, vừa tiến vào trong sơn động, Sở Xuyên liền nhận ra ánh mắt bất thiện. Hắn một đường hướng vào bên trong, đi vào trong đại điện. Đây là đại điện trong động đá vôi, xung quanh có từng con hắc ưng đang chú ý tới hắn. Có xem thường, có trào phúng, có trêu tức. Mà phía trên cùng của đại điện là một con hắc ưng có một chút lông trắng. Lúc này, hắc ưng trên vai Sở Xuyên cung kính rơi xuống trên mặt đất. Điều này khiến Sở Xuyên không dám lỗ mãn, cúi người hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Ngươi không có tư cách. Giọng nói phía trên vang lên. Điều này khiến cho Sở Xuyên có chút không quá dễ chịu. Ánh mắt xung quanh đều không mang theo chút ý tốt nào, đều là xem thường hắn. Lại nói, hắn như thế nào thì có liên quan gì tới những con yêu này, nhất là câu nói này càng không có tư cách. Mình lại không làm gì, liền không có tư cách. Muốn chút thù lao cũng không được thì không được, nghèo thì nghèo, nói cái gì mà không có tư cách. Nhưng mà không đợi Sở Xuyên mở miệng, hắc ưng trên cùng lại nói, đừng tưởng rằng tộc ta có người dẫn ngươi đến thì ngươi liền có thể đáp lên quan hệ với chúng ta. Thiên phú của ngươi tạm được, nhưng đối với chúng ta mà nói chẳng qua cũng chỉ là đồ hạ tiện mà thôi. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của ngươi thì cũng chỉ có chút tu vi mà thôi. Phương diện khác đều chẳng có gì. Sở Xuyên tức giận, nhưng nơi này quá nhiều cường giả, mình rất dễ chết ở chỗ này. Sớm biết vậy đã không nên tới, hắn bị con hắc ưng kia lừa rồi. Ngươi cảm thấy tu luyện thì phải nhìn tu vi sao, Hắc Ưng trên cùng cười lạnh, hỏi. Chẳng lẽ không đúng sao? Sở Xuyên hỏi. Nghe vậy, Hắc Ưng tiếp tục cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi tu vi cao, nhưng bên ngoài có rất nhiều có tu vi cao hơn ngươi. Thế giới tu chân chính là nhìn người sau lưng ngươi. Sư thừa của ngươi ở chỗ nào? Thiên Âm Tông. Sở Xuyên đáp. Chưa từng nghe qua, ở đó có người coi trọng ngươi, Hắc Ưng lại hỏi. Sở Xuyên do dự một chút rồi nói, sư huynh của ta khả năng vẫn còn để mắt đến ta. Nghe vậy, Hắc Ưng cười ha hả, chỉ với sư huynh của ngươi rất lợi hại, rất nổi danh sao. Tông môn đều không được, chớ đừng nói tới sư huynh của ngươi, chắc cũng chẳng phải là cái gì. Điều này nói rõ ngươi cũng chẳng phải là cái gì, chỉ với ngươi mà cũng xứng để tộc nhân của ta đi theo. Chỉ là con kiến hôi mà thôi. Sở Xuyên tức giận, nhưng khí tức của đối phương quá mạnh, hắn cũng không dám nói chuyện quá lớn tiếng. Vậy tiền bối định làm thế nào, hắn hỏi. Gần đây chúng ta phát hiện ra một bí cảnh, ngươi đi xem một chút. Nếu như có thể có thu hoạch thì có lẽ chúng ta sẽ mở lòng từ bi để tộc nhân rời đi cùng ngươi. Nhưng mà phải là ngươi chiếu cố cho nó, làm nô bộc cho nó, muốn làm chủ nhân. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Hắc Ưng lạnh lùng nói. Sở Xuyên suy tư, cảm thấy có bí cảnh cũng được, đi vào trong đó có lẽ sẽ có một chút chỗ tốt. Hắn đồng ý, quả nhiên là người hạ đẳng không kiến thức, xem ra sư huynh coi trọng ngươi cũng là người hạ đẳng. Nếu như có thể gặp được hắn, nhớ bảo hắn cũng tới bán mạng cho chúng ta. Hắc Ưng khinh thường cười nói. Sở Xuyên nắm chặt nắm đấm. Lúc đầu, hắn dự định lấy được chỗ tốt liền rời đi. Hiện tại, hắn cảm thấy sớm muộn gì cũng có một ngày hắn sẽ dẫm đám Hắc Ưng này ở dưới chân, cho đối phương biết ai mới là người hạ đẳng. Giữa tháng 7, Giang Hạo cảm thấy ngoại trừ mặt trời màu lục kia ra thì tất cả đều đang khôi phục bình thường. Phía bên mình cũng triệt để yên tĩnh trở lại. Có thể trốn ở trong Thiên Âm Tông tu luyện thật tốt. Sau khi Tự Bạch hỏi thăm xong liền không có quấy rầy nữa. Sau khi củng cố cảnh giới thiên tiên, Giang Hạo đi đến sông Tử Tịch, muốn hỏi Thiên Tuần một chút tin tức liên quan tới quy khư. Thiên Tuần càng thêm dễ tìm. Danh tự cổ kim thiên còn lại không nhiều, mặc dù có chút liên hệ, nhưng phần lớn đều đã giải tán. Sau khi chết một lần, thật sự phải triệt để cáo biệt với quá khứ. Nhưng vẫn cần dùng tên của cổ kim thiên, hắn cũng không muốn dùng dáng vẻ vốn có đi gặp Thiên Tuần. Đông Cực Thiên quá nguy hiểm, không cần thiết phải mạo hiểm. Lần nữa dẫn động danh tự của cổ kim thiên, hắn liền cảm nhận được hết thảy những gì thuộc về cổ kim thiên lại lần nữa quay về trên người mình. Thấy thế, Giang Hạo chấn kinh. Sự cường đại của cổ kim thiên đúng là không thể khinh thường. Ngươi lại tới. Thiên Tuần có chút cảm khái. Tiền bối thế nào rồi, Giang Hạo hơi tò mò. Tiếu Tam Sinh kia chết rồi, ngươi hẳn là phải biết, Thiên Tuần nói. Giang Hạo gật đầu, biết. Nhưng tiền bối làm sao mà biết được? Rất nhiều người đều biết được chuyện mình chết sao? Thiên Tuần chính là người không có tin tức về bên ngoài. Hắn lĩnh ngộ thiên đao thất thức, theo lý thuyết sẽ tồn tại dấu vết đao ý trong thiên địa, nhưng dấu vết đã biến mất. Thiên Tuần cảm khái, nếu như hắn thành công lĩnh ngộ thức thứ bảy thì dấu vết sẽ không biến mất. Nhưng hắn rõ ràng là còn chưa lĩnh ngộ, mà dấu vết lại biến mất, mang ý nghĩa hắn đã chết. Đông Cực Thiên có thể phát hiện được, hắn còn đang trong cơn ngủ say, cảm thấy tiếc nuối nhưng cũng cảm thấy cao hứng. Thiên đao còn có cảm ứng như vậy sao? Giang Hạo cũng không biết. Có lẽ là do tu vi quá yếu, lý giải về thiên đao cũng không đủ nhiều. Nhưng mà Đông Cực Thiên sao lại có cảm giác như vậy? Hắn hỏi, Thiên Tuần liền đáp, Tiếu Tam Sinh chết rồi, hắn cảm thấy thiếu đi một vị cường giả có thể giao thủ. Nhưng cũng cảm thấy may mắn khi bớt đi một cường giả có thể đối địch với mình. Đối địch với mình, Giang Hạo nở nụ cười, Tiếu Tam Sinh không phải là đối thủ của hắn, lúc trước giao thủ Tiếu Tam Sinh thật ra đã bại triệt để. Thế nhưng, hắn có tiềm lực. Thiên Tuần nói. Sau đó, hắn tò mò nói, ngươi hôm nay tìm ta là có chuyện. Xác thực có một chuyện. Giang Hạo đáp. Ngươi hình như không giống với lúc trước. Thiên Tuần nhìn kỹ Giang Hạo, có chút ngoài ý muốn. Chỗ nào không giống, Giang Hạo cũng không cảm thấy mình có gì khác. Tu vi đúng là có tăng lên. Nhưng ở tu vi ở Thiên Âm Tông vẫn là luyện thần sơ kỳ, còn một khoảng nữa mới tới thủ tịch. Lúc trước, thủ tịch chỉ là nguyên thần viên mãn, hiện tại thủ tịch đã luyện thần viên mãn, có lẽ không bao lâu nữa sẽ lên tới phản hư. Mình đang tiến bộ, người khác cũng không dậm chân tại chỗ, hơn nữa tốc độ tiến bộ tuyệt đối không chậm. Thủ tịch chung quy chính là thủ tịch, muốn đuổi kịp cũng không dễ dàng. Nhìn Hàn Minh sư đệ, tốc độ tấn thăng của Hàn Minh gần đây không chậm chút nào. Có lẽ có hy vọng tới gần thủ tịch thứ 10 trước trăm tuổi. Trăm năm phản hư hẳn là cũng được. Đại thế mở ra, tất cả mọi người đều đang bộc phát tu vi, sẽ có một giai đoạn nhanh chóng tăng lên, chỉ xem ai tăng lên nhiều hơn mà thôi. Khó mà nói được, nhưng xác thực không giống. Trước đó nhìn ngươi cảm giác rất phức tạp, hiện tại đã đơn giản rất nhiều. Thiên Tuần nói. Giang Hạo cảm thấy là do rất nhiều chuyện đã bị xóa sạch. Chết một lần, nhiều thứ liên quan cũng biến mất, ví dụ như mấy thứ suối quẩy. Thấy đối phương không nói thêm gì nữa, Giang Hạo hỏi, tiền bối biết quy khư không? Đao, Thiên Tuần hỏi. Đúng vậy, bội đao của Thiên Cực Hoàng Chủ. Giang Hạo gật đầu. Biết, nhưng mà cuối cùng chuôi đao này bị lưu lại sâu trong một bí cảnh. Bí cảnh kia rất là kỳ quái, chỉ cần mở ra thiên địa thì các nơi đều sẽ có cửa vào, hình như là tạo hóa cơ duyên mà Thiên Cực Hoàng Chủ lưu lại. Thiên Tuần nói. Làm thế nào để tiến vào bí cảnh này? Giang Hạo liền vội vàng hỏi. Tìm ra cửa vào là được, về việc làm sao để phân biệt, rất đơn giản, từng chỗ đều xuất hiện cửa vào, đã nói lên bí cảnh xuất hiện, sau đó liền có thể hướng vào bên trong tìm kiếm quy khư. Ta cũng không biết nên tìm kiếm như nào. Cơ duyên lớn nhất có phải là quy khư hay không cũng khó mà nói được. Thiên Tuần nhún vai. Hắn cũng không rõ về chuyện này cho lắm. Nhưng đối với Giang Hạo thì đã đủ rồi, chỉ cần xem bí cảnh ở đâu. Hơn nữa, có rất nhiều cửa vào. Có thể mượn nhờ mật ngữ thạch bản, xem có xuất hiện dạng cửa vào này hay không. Tin tức này hữu dụng không? Thiên Tuần hỏi. Hữu dụng. Giang Hạo gật đầu. Vậy thì ngươi cần đưa thi thể yêu tộc cho ta. Mặt khác, nhắc nhở ngươi một câu, yêu tộc bắt đầu khôi phục, bọn hắn cũng không bình thường, thực lực vô cùng mạnh. Thiên Tuần nhắc nhở. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, hắn đúng là chưa từng nghe nói về chuyện này. Nhưng mà, thời đại của Thiên Tuần đã quá xa xưa, có lẽ là ở giữa đã xảy ra rất nhiều chuyện khiến cho yêu tộc yên lặng. Giang Hạo rời khỏi sông Tử Tịch, ra ngoài săn giết không ít yêu tộc, sau đó ném vào sông Tử Tịch. Xem như là giao dịch. Hắn đương nhiên sẽ không để đối phương giúp đỡ không công. Giao dịch không có thù lao thì không thể gọi là giao dịch, cũng dễ dàng ảnh hưởng tới giao dịch lần sau. Theo như nhu cầu của hai bên mới là tốt nhất. Trở lại trong sân, Giang Hạo nhìn thấy con thỏ. Nó đang treo mình ở trên nhánh cây. Chuyện này khiến cho Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Chủ nhân, ta cảm giác ta cần treo lên. Con thỏ lập tức nói. Giang Hạo không hiểu. Sau đó, hắn giám định. Phát hiện là sắp tấn thăng, đại yêu luyện thần sắp tấn thăng, thêm một ít linh thạch thì sẽ càng tốt hơn. Đáng tiếc không phải là trưởng thành huyết mạch, cũng không có bọt khí. Tấn thăng mà thôi. Nhưng mà, con thỏ không chỉ có thần thông mang thiên quá hải, còn có thần thông su cát tị hung. Con thỏ ngoa thú này lợi hại hơn dự đoán không ít. Ném cho nó 6 vạn linh thạch, Giang Hạo liền không để ý tới nó nữa. 700 vạn linh thạch, còn lại 1 vạn. Chuyện này khiến hắn có chút khó chịu. Tiểu Ly cũng chạy tới, nói muốn ăn linh thạch. Chuyện này khiến Giang Hạo mờ mịt. Sư tỷ nói ăn linh thạch thì thân thể sẽ tốt hơn. Tiểu Ly đáp. Sau đó, nàng còn nói sư huynh đã ăn thật nhiều linh thạch. Giang Hạo. Cho nên, 700 vạn kia đã bị Tiểu Ly ăn. Nhưng lại không có một cái bọt khí màu lam nào, Tiểu Ly chính là cái hang không đáy, căn bản không thể cho ăn linh thạch được. Nhưng mà, hắn vẫn đưa 1 vạn cuối cùng cho Tiểu Ly. Lần này thì tốt rồi, hắn không còn gì nữa. Hắn đã quen với việc nhặt linh thạch, hiện tại không còn hào hứng đi kiếm mấy chục hay là mấy trăm khối linh thạch nữa. Quả nhiên, con người sẽ thay đổi. Đợi hơn 1 tháng. Đầu tháng 9, Giang Hạo cuối cùng cũng cảm nhận được mật ngữ thạch bản chấn động. Tụ hội bắt đầu. Nếu còn chờ đợi thêm nữa thì mặt trời màu lục sẽ bạo phát mất. Mặc dù có thể lợi dụng tử hoàng thoát đi, nhưng Thiên Âm Tông có thể sống được sao? đây cũng không phải là chuyện tốt. Nghĩ như vậy, Giang Hạo chờ đợi đến đêm nay. Giờ Tí. Giang Hạo tiến vào mật ngữ thạch bản. Sau khi đi vào, hắn vẫn nhìn thấy mấy người ban đầu. Tụ hội đã lâu rồi không có thêm người nào, không biết là hạn mức cao nhất hay là vẫn luôn không ai đạt được mật ngữ thạch bản đầy đủ. Lúc hắn đánh giá người khác, những người khác cũng đang đánh giá hắn, hình như còn có chút mừng rỡ. Đan Nguyên cũng cười nói, Tỉnh tiểu hữu trở về rồi. Giang Hạo gật đầu, cung kính nói, trước đó gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Đúng là ngoài ý muốn. Nếu như không phải Long tộc, mình thật ra còn đang cố gắng trải qua cuộc sống của mình. Hiện tại chết rồi, cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Tỉnh tiểu hữu có biết đã xảy ra chuyện gì không? Đan Nguyên hỏi. Tiếu Tam Sinh thật sự đã chết rồi sao? Quỷ tiên tử cũng hỏi. Mọi người vẫn luôn muốn hỏi thăm vấn đề này một chút. Giang Hạo chưa từng do dự, gật đầu trầm giọng nói, biết một chút tình huống, đệ nhất cổ kim đúng là chết rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.